Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 130, hổ con. Bích Lam mới dệt rổ treo từ trên vách đá thẳng đứng buông xuống. Tổng cộng có 18 cái giỏ. Trương Vệ ngửa đầu nhìn xem một nhóm người tùy theo vào đám mây. Thân hình biến mất không thấy gì nữa. Ngọn núi kia như kiếm cao và dốc. Hàn ý bức người. Mặc dù là giữa hè thời gian, lại y nguyên lệnh người sinh ra lạnh lùng cao ngạo cảm giác. Đây chính là leo núi một con đường. Lúc này, có xếp hàng hiệp khách bắt đầu nghi ngờ nói. Vì sao không an bài chúng ta từ chủ đạo đi? Là xem thường chúng ta. Còn là thế nào? Dứt lời, tính tình nóng nảy người cũng là một dẫn tức đốt. Tay mò về bên hông binh khí. Cũng không dám rút ra. Mà là trong miệng hùng hùng hổ hổ. Vải thô áo gai đao tùy tùng cười chỉ cách đó không xa đường núi nói. Muốn đi chủ đạo, xin cứ tự nhiên. Cái kia tính tình nóng nảy giang hồ hiệp khách lạnh hừ một tiếng. Sớm nên như vậy. Sau đó liền nhanh như chớp chạy về phía cái kia đường núi mà đi. Một lát sau, cái kia giang hồ hiệp khách lại trở về. Mắng nói, cái kia chật hẹp đường nhỏ, chỉ cung cấp viên hầu leo lên, cũng có thể xem như chủ đạo. Chẳng lẽ đùa bỡn ta? Cái này đệ nhất đao thần tốt đại. Nhưng mà hắn tiếng nói còn không có rơi. Chính là một đạo lăng lệ đao phong đánh tới. Ba, một cái vén đập vào trên mặt hắn, mang theo hắn ra mặt như sóng lớn sau này nhấc lên. Lại sau đó thì là hoàn toàn đỏ đậm. Lão tử liều mạng với ngươi. Tại nhiều người như vậy trước đó bị này vũ nhục, cái kia giang hồ hiệp khách cũng là giận mà rút đao. Liền muốn liều mạng, là quan trung thanh đầm đao chính tông thức mở đầu. Người này cũng không phải là bất học vô thuật, có chút năng lực, người trong nghề vừa ra tay. Liền biết có hay không? Cái kia hiệp khách tính tình nóng nảy về nóng nảy. Thế nhưng là đao pháp thức mở đầu lại là ra dáng. Nhưng hắn đối diện cái kia vì hắn chỉ đường vải thô áo gai đao tùy tùng lại là khuôn mặt lạnh lẽo. Đao thần sơn cấm chỉ đánh nhau. Ta vì ngươi chỉ con đường. Chính là đường cái. Lừa gạt quỷ đi thôi. Đao tùy tùng cũng không nói nhiều. Tay như độc xà giấu đầu. Đột nhiên nắm chặt bên hông chi đao. Sau một khắc, chính là xông bước ra hai bước. Đao theo gió đến, gác ở cái kia hiệp khách cái cổ ở giữa. Cái sau đồng thời bổ ra đao cũng là bị đao tùy tùng xuyên không? Như không có gì, giải đao, xuống núi A, đao tùy tùng lạnh lùng nói. Cái kia hiệp khách còn muốn lại nhiều nói. Bất đắc dĩ đao gác ở trên cổ. Nhìn thấy đao kia tùy tùng băng lãnh thần sắc. Lại là nửa câu vậy nói không nên lời. Chỉ có thể chật vật đem đao vứt xuống. Sau đó xám xịt trở về chạy tới. Lúc này đao tùy tùng mới giải thích nói. Các vị tiếp tục leo núi. Ta trước đó nói tới con đường thật là chủ đạo. Chỉ là cái này leo núi chi đạo nguyên bản liền gập ghềnh vô cùng. Mà đệ nhất đao thần lão nhân ra ông ta vui u tĩnh. Cho nên căn bản không trải tốt đẹp con đường đi tới đao lư. Lúc này bát phương người tới, chúng ta cũng là lo lắng từ như thế hiểm trở chỗ hành tẩu dễ dàng xảy ra chuyện. Cho nên mới an bài rổ treo, thuyền gỗ các loại đường đi. Đám người nghe xong, lúc này mới chợt hiểu, mà Trương Vệ trong lòng cũng là run lên, bởi vì hắn phát hiện một kiện có chút đáng sợ sự tình. Mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian, nơi đây đao tùy tùng lại như bị tẩy não bình thường. Đối cái kia đệ nhất đao thần cực kỳ trung tâm. Bọn hắn nhấc lên đệ nhất đao thần luôn luôn cảm thấy lớn lao quang vinh. Tựa hồ đó chính là hắn nhóm tín ngưỡng. Mà nếu có người dám nói đệ nhất đao thần nửa điểm không phải. Như vậy chính là bọn hắn địch nhân. Trương Vệ thầm nghĩ. Nếu là cái kia đệ nhất đao thần muốn tạo phản. Bọn này đao tùy tùng phải chăng vậy hội không chút nào suy nghĩ đi theo mà đi đâu. Lại hoặc là nói. Hoàng đế lời nói, cùng cái này đệ nhất đao thần lời nói, cái gì nhẹ cái gì nặng, suy nghĩ ở giữa, đã đến phiên hắn leo lên rổ treo, dây thừng lớn quấn quanh lấy lục dây leo, mà bắt đầu chậm rãi co vào, đi lên thì là cuồn cuộn biển mây, Trương Vệ cúi người, vừa hay nhìn thấy dưới núi duy trì trật tự đao tùy tùng con ngươi. An tĩnh như thế cuồng nhiệt, hắn đã tìm được đáp án. Cái này đao thần sơn, liền là quốc trung chi quốc a. Cái kia đầy khắp núi đồi ốc xá, đều là cái kia đệ nhất đao thần con dân a. Đợi cho đi tới đỉnh núi, lại thuận một đầu không có chút nào thềm đá đường ghé qua. Kích thác nước từ lại cao hơn nơi phi lưu thẳng xuống dưới. Trùng kích khởi trận trận sương mù, làm cho người trong trẻo. Mà dưới thác nước một đầu tự nhiên đường núi, thì vừa dễ dàng đi tới một cái khác sơn phong chỗ. Tại mấy tên đao tùy tùng dẫn đầu dưới, Trương Vệ người đi đường này rốt cục đi tới một chỗ cùng loại với quảng trường đất trống. Quảng trường này cực kỳ chi lớn, có thể dung nạp hơn 10 vạn người. Chính là một tòa tự nhiên bình đài. Lại hướng lên thì là mơ hồ có thể gặp cái kia đâm vào bầu trời cô phong. Nguyên bản đài cao này đã là mây mù ở giữa, giống như mỏng manh lụa trắng mang theo ở giữa thỉnh thoảng thổi qua. Nhưng cái kia cô phong lại là triệt để tại trong mây, làm cho người ngưỡng vọng mà không thể gặp. Chỉ có thể lờ mờ phân biệt một tòa lành lạnh nhà gỗ tọa lạc sườn đồi bên trên. Nhà gỗ phía dưới, nghĩ đến chính là ngày đêm đánh giao anh minh vô tận hải. Mà cái kia nhà gỗ, cho là đại danh đỉnh đỉnh đao lư. Ngày mai sáng sớm lúc liền có thể leo núi. Nhập mộ trước đó, đệ nhất đao thần lão nhân ra ông ta ba vị đệ tử nhập thất liền hết thảy đều kết thúc. Có đao tùy, tùng đường, mà trước đó. Hy vọng mọi người an ổn địa ở đây trên bình đài vượt qua một đêm. Có đến khách nói, trong núi trong đêm nhiều âm lãnh, đã là như thế đãi khách. Có đao tùy tùng ha ha cười nói, đao chi đạo, cực kỳ gian khổ, nếu là liền tĩnh tọa dưới ánh trăng một đêm đều làm không được. Sớm làm xuống núi thôi. Về phần đãi khách, người ta đều là khách, tới đây quấy giày tiên nhân kia nghỉ ngơi. Chưa từng mang theo thành tâm, vậy liền sớm một chút cút ngay. Dứt lời, cái này chút mang theo mới đến giang hồ nhân sĩ tới đây đao tùy tùng vậy không quản cái khác. Chính là ngồi xếp bằng tĩnh tọa, đao đựng tại trên đầu gối, nhắm mắt tĩnh đối cái kia cô phong. Lâm vào một chủng loại giống như thiền định trạng thái. Trên bình đài người càng ngày càng nhiều, nhưng hai đạo chính tà nghỉ ngơi nơi thì là tách ra. Đến vào đêm thời điểm, đã là người đông nghìn nghịt, mà ồn ào thanh âm khi thì có thể nghe, mà có chút giang hồ lịch luyện, hoặc là tính tình trầm ổn giang hồ nhân sĩ thì là vận khí điều tức. Từ đầu tới cuối duy trì lấy thân thể tốt đẹp trạng thái, mà bọn hắn phát hiện tất cả đao tùy tùng giờ phút này vậy mà đều đã đạt đến một chủng loại giống, như vong ngã cảnh giới, bọn hắn nhìn như quần cư. Kỳ thực cô độc hoặc ngồi tại trên đá lớn, hoặc ngồi tại bậc thang bên cạnh, hoặc là ở trên vùng núi. Mỗi người vậy mà đều tại tu tập lấy mình đao ý. Bữa tối rất đơn giản, chỉ là một bầu thanh thủy, tăng thêm một viên cây đào núi. Tuổi trẻ, hoặc là tính tình nóng nảy giang hồ nhân sĩ lại muốn giày vò, hoặc là muốn quay đầu mà đi, nhưng nghĩ đến lúc này núi bên trong đã vào đêm. Lại cái này trên bình đài ngư long hỗn tạp, các loại thân phận giang hồ nhân sĩ đều tồn tại, bọn hắn vẫn là rất mau đánh tiêu tan ý nghĩ này. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đè xuống tính tình, cúi đầu mà ngồi, nhưng không có gì ngoài cái này chút bình thường. Cùng nói là tìm kiếm cơ duyên, không bằng nói là tham gia náo nhiệt tuyệt đại bộ phận giang hồ nhân sĩ. Cũng có tuổi trẻ, lại vô cùng kiêu căng khuôn mặt. Võ chủng hồ đứng yên ở một khối không người cự thạch phía trên. Sắc mặt nhạt như nước, mà bên hông một ngụm mỏng đao thì khiến cho chung quanh ban đêm hàn phong đến đây đều bình ổn lại. Võ gia, chính là ẩn thế đệ nhất thế gia. Chính là hoàng hạ học xã chuẩn bị yến cũng chưa từng đi. Chỉ vì bọn hắn nội tình thật sự là thâm hậu cực kỳ. Mà võ chủng hồ, thì càng là có kiêu căng tư cách. Chỉ vì hắn là đương đại tộc trưởng con trai, cũng là võ gia bất thế gia thiên tài, sinh mà có thể huy quyền, 3 tuổi nhưng rút đao, 7 tuổi liền đã đem võ gia cơ sở đao pháp dung hội quán thông. Nhưng từ đầu tới đuôi như nước chảy mây trôi địa thi triển đi ra. Sao giấy trắng, võ chủng hổ đồng chí liên tưởng đến võ tòng,